Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1761, Để Ta, 2. Sở Hy Thanh đã bước vào cửa. Hắn chỉ nhìn thanh niên cởi trần ở đối diện một chút, liền biết vị này nhất định là Cung Vô Cấu, một phó tướng khác của Thần Sách Đô. Cung Vô Cấu nhìn về phía Sở Hy Thanh với vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Vô Cực Đao Quân. Quả thật là khách quý. Vấn đề là, vị Vô Cực Đao Quân này, vị thần thoại võ lâm đương đại này, đến đây để làm gì? Lúc này, Thủy Thương Lãng nhướng mày lên. Vô Cấu, vị này cũng là thiếu chủ Kinh Tây Sở Thị, thiếu quốc công Sở Tranh. Thân thể Cung Vô Cấu nhất thời rung lên, mắt hiện ra vẻ kinh hãi và giật mình. Một lát sau, ba người ngồi trong một lương đình ở trong viện. Vẻ mặt Sở Hy Thanh thanh thản tự nhiên, ung dung thong thả thưởng thức bình trà Thủy Thương Lãng pha cho hắn. Hương trà phiêu đãng, thấm đẫm lòng người, hơi nước bốc lên che đậy khuôn mặt của hắn. Thủy Thương Lãng và Cung Vô Cấu thì lại ngồi nghiêm chỉnh. Hai người híp mắt lại, còn đang tiêu hóa những câu nói của Sở Hy Thanh. Sắc mặt bọn họ đỏ ửng, cảm xúc dâng trào, hai tay trên đùi đã nắm chặt lại, đầu ngón tay đâm vào da thịt mà không biết. Trận biến cố hai năm trước, Ân Soái đúng là đã chết oan chết uổng. Hơn nữa, việc này có quan hệ với Kiến Nguyên Đế, dù vị này không phải chủ mưu, thì cũng là một trong những kẻ tham dự vào. Vị này không chỉ kiên kỵ võ lực của Ân Soái, mà còn nhìn chằm chằm vào huyết mạch quy nhất của Ân Soái. Nhưng mà người tham dự vào trận âm mưu này, còn nhiều hơn những gì bọn họ tưởng tượng nhiều lắm. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Ân Soái vẫn còn ở nhân gian. Nàng khởi tử hoàn sinh, đã khôi phục một bộ phận lực lượng, đang triệu tập bộ hạ cũ. Lúc này, vẻ mặt Thủy Thương Lãng hơi xúc động, nhìn Sở Hy Thanh nói, xin hỏi thiếu quốc công và Ân Soái có quan hệ thế nào? Tâm thần Cung Vô Cấu hơi lạnh lẽo. Lúc đại tướng quân ngã xuống, Kiến Nguyên Đế đã hạ chỉ ban minh hôn, đem Sở Tranh chôn cùng. Như vậy bọn họ bây giờ. Vẻ mặt Sở Hy Thanh thì lại thản nhiên như không, tự nhiên là quan hệ phu thê. Khi Sở Hy Thanh vừa trả lời xong, hắn cảm ứng được khí cơ của Cung Vô Cấu đột nhiên trở nên ác liệt. Khuôn mặt Thủy Thương Lãng cũng hơi động lại, hiện ra vẻ kinh ngạc. Cung Vô Cấu liếc mắt nhìn hắn, sau đó cười gằn, Đao Quân tự hỏi lại mình, có tư cách làm phu quân của Ân Soái chúng ta không? Thần niệm và võ ý của hắn ép về phía thiếu niên trước mắt, làm cho tay áo Sở Hy Thanh không gió mà bay. Sở Hy Thanh không hề lay động, dáng người lù lù bất động, nhẹ nhàng thổi trà. Ngoại trừ ta, thử hỏi thế gian này còn có ai có tư cách? Khi lời nói rơi xuống, 12 đạo long khí màu vàng ống lại xuất hiện, chống lại lực lượng của Cung Vô Cấu. Hai người Thủy và Cung đều sinh lòng kinh ngạc, giọng nói của Sở Hy Thanh tuy lạnh nhạt, nhưng khí thể ngạo nghễ vạn vật, ngoài ta còn ai đã triển lộ rõ ràng. Ánh mắt Thủy Thương Lãng lại nhìn về phía long khí quấn quanh người Sở Hy Thanh. Lúc trước hắn còn thấy rất kỳ lạ. Cái này khá giống với Cửu Long Thần Thiên Thủ của Hoàng Thất Đại Ninh. Ngoại trừ Sở Hy Thanh có thêm ba đạo long khí ra, ngoại hình cũng hơi khác ra, thì những thứ còn lại đều rất tương tự. Đây rõ ràng là một loại bí pháp hoàng đạo cực kỳ mạnh mẽ, là võ đạo đế vương. Vấn đề là, vị thiếu gia của Kinh Tây Sở Thị này, làm sao lại tu được long khí? Lại ngưng tụ mệnh cách và khí vận ở đâu? Trong mắt Cung Vô Cấu thì lại hiện ra vẻ ngưng trọng, thú vị. Chỉ bằng phần phí khách này của Đao Quân, đã có thể vượt qua 99% nam nhi trong thiên địa này rồi. Nhưng mà muốn làm phu quân của Ân Soái, chỉ có khí phách thôi là không đủ. Theo giọng nói của hắn, toàn bộ lương đình đều nát bấy. Hai cổ khí cơ sắc bén tuyệt luân đang va chạm ầm ầm. Giao phong. Ánh mắt Thủy Thương Lãng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, lúc này liền phất tay áo. Gom tất cả mảnh gỗ vụn lại, không để chúng bay tán loạn. Còn có một màn nước hình thành ở quanh đình viện. Màn nước dập dần, sinh ra từng gợn sóng, không chỉ hấp thu âm thanh của hai người giao thủ, mà còn hấp thu và hóa giải tất cả cương lực tán loạn nước chí nhu chí cương, không tranh cùng vạn vật, mà lại không gì không phá. Vô vi mà vô bất vi. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn lướt qua, hai mắt liền lóe sáng. Hắn âm thầm thán phục võ đạo của vị tả tướng quân này. Không hổ là cùng đào băng liệt, thủy thương lãng xếp hạng 42 địa bảng. Nhưng mặc kệ là thiên cơ các hay luận võ lâu, tất cả đều đánh giá sai thực. Lực của hai vị này. Cái này có quan hệ với việc hai người bọn họ ẩn giấu một bộ phận thực lực, che. Giấu mạng lưới tình báo của hai nhà. Hai năm trước, tại cuộc chiến ở Lạc Phương Sơn, hai người này đều là tam. Phẩm thượng. Mà bây giờ, hai vị này rõ ràng là đã bước vào nhị phẩm hạ. Sau khi tiến vào nhị phẩm, thực lực của hai người nhất định sẽ đạp lên một bậc. Thang mới. Đây chính là tâm phúc mà Sở Vân Vân một tay bồi dưỡng. Nhiều năm trước, Sở Vân Vân đã cảm nhận được sóng ngầm trong Thiết Sơn. Tần Thị cũng nhận ra được ác ý của Kiến Nguyên Đế. Chỉ tiếc là thời gian không đủ, nếu như cho Sở Vân Vân thêm 2 năm nữa. Nàng liền có thêm mấy cánh tay đắc lực rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1762, Để Ta, 3. Ngay sau đó, Sở Hy Thanh cũng không phân tâm được nữa. Trình độ thủy pháp của Thủy Thương Lãng rất kinh người, nhưng thần minh. Điện Xế, Cung Vô Cấu xếp hạng 35 địa bảng lại thể hiện ra sức chiến đấu. Vượt qua Thủy Thương Lãng. Vị này chủ tu huyền lôi thần kích đại pháp, đi con đường hệ lôi và thần tốc. Từng đạo chân nguyên ngưng tụ thành thương, hàng trăm hàng ngàn mũi. Thương sắc bén mang theo từng tia lôi đình, đánh thẳng về phía Sở Hy Thanh. Lôi đình. Thần tốc. Xuyên thủng. Thần phong. Toái diệt. Bóng thương kia không chỉ dày đặc như mưa, mà còn nhanh đến khó tin. Sở Hy Thanh thì lại dùng Chu Thiên Đao ứng đối, hắn ngồi yên tại chỗ. Tru diệt. Tất cả mũi thương của đối phương. Tốc độ của hắn không bằng Cung Vô Cấu, nhưng có thể lấy vụng phá xảo. Mặc kệ tốc độ của ngươi nhanh đến đây, không gian trước mắt Sở Hy Thanh. Cũng chỉ có hạn. Hắn ỷ vào chân nguyên vô cùng vô tận của mình, ra tay với toàn bộ vùng không. Gian trước người, xóa toàn bộ tất cả sự vật ở vùng không gian đó, cũng bao quát. Cả những bóng thương kia. Sau 10 hô hấp. Sắc mặt Cung Vô Cấu càng nghiêm túc hơn. Hắn ý thức được, mình đã quá khinh thường vị vô cực đao quân này rồi. Thiên quy võ ý của người này đã có thể chống lại hắn rồi. Đối phương chỉ dùng tru thiên chi pháp, nhưng có thể biến hóa vô cùng, lấy. Một pháp phá vạn pháp. Tu vị cũng không kém quá nhiều. Ánh mắt Cung Vô Cấu hiện lên vẻ nghi ngờ không thôi. Nghe đồn vô cực đao quân mới ngũ phẩm thượng thôi mà. Song phương lại giao thủ 5 cái hô hấp, Cung Vô Cấu hơi nhướng mày. Không thoải mái. Chúng ta đổi nơi rộng rãi đánh tiếp. Ở nơi này, hắn căn bản không thể triển khai võ đạo của mình. Đối phương ỷ vào chân nguyên vô cùng vô tận, để cho thương đạo của hắn. Không thể phát huy. Thủy Thương Lãng lại hơi lắc đầu, Vô Câu, dừng lại đi. Đừng mất mặt xấu hổ. Đao quân mới bao nhiêu tuổi, tu vị mới bao nhiêu? Ngươi không thể thi triển. Thương thuật, đao quân cũng khác gì. Cung Vô Cấu hơi ngẩn ngơ, sau đó chợt một tiếng, chuyển mắt qua nơi khác. Hắn thu hồi địch ý, cũng không ngưng tụ bóng thương nữa. Đích thực là không cần đánh tiếp. Thực lực của vị vô cực đao quân này đã vượt quá dự đoán của hắn. Với tuổi của Sở Hy Thanh, tu vị này quả thực là kinh thế hải tục. Đối phương còn chưa thi triển thần ý xúc tử đao, đó mới chính là đao pháp. Đánh ta 500 vạn đại quân cự linh, là thần thoại võ lâm. Hơn nữa, theo hắn biết thì bá thể của vị này cũng mạnh đến đáng sợ. Võ đạo của người này quả thật là không có sở đoản. Đã có thể tưởng tượng được tiền đồ và thành tựu tương lai của vị này ra sao? Cung Vô Cấu tự nhận thực lực của mình nằm trong khoảng 10 vị trí đầu địa. Bảng. Nếu hắn dốc toàn lực, chắc hẳn là có thể đánh bại Sở Hy Thanh. Nhưng chỉ giới hạn là đánh bại. Nói không chừng sau một trận ác chiến, hắn còn bị đối phương dây dưa đến. Chết! Có lẽ dưới 20 vị trí đầu của thiên bảng, không kẻ nào có thể uy hiếp đến. Tính mạng của Sở Hy Thanh. Vì vậy, dù có đổi một nơi rộng rãi thoải mái thì lại như thế nào? Ở cái tuổi này mà đối phương đã có thể đối kháng chính diện với hắn, thành tựu. này đã hơn xa ân soái năm đó. Thủy Thương Lãng thì lại bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh. Đây chính là phu quân của ân soái. Phải công nhân. Thiên hạ này, chỉ có vị thần thoại võ lâm đương đại này mới có thể xứng với ân soái. Trong lòng Thủy Thương Lãng lại sinh ra cảm giác vui mừng. Hắn còn tưởng rằng ân soái của mình sẽ phải cô độc cả đời. Bởi vì tất cả nam nhi trên thế gian này, đều chỉ là cặn bã ở trước mặt ân soái. Chỉ là vị này quá trẻ tuổi, nhỏ hơn ân soái tận 13 tuổi. Sau đó, thần sắc Thủy Thương Lãng nghiêm túc, đứng dậy lùi lại một bước. Trịnh trọng thi lễ với Sở Hy Thanh, thần sắc Tả đô đốc Thủy Thương Lãng. Bái kiến tổn thượng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, vị này lại dám nói sằng nói bậy, tự nhận là phu. Quân của Tần Mộc Ca. Cung Vô Cấu thì âm thầm nghĩ, thì ra ân soái thích loại này. Sở Hy Thanh không chỉ trẻ tuổi, tướng mạo cũng là cao cấp nhất, quả thực là. Như trích tiên, anh tuấn đến yêu dị. Hơn nữa còn kinh tài tuyệt diễm, khí chất. Cực kỳ xuất chung, ngay cả hắn nhìn cũng thấy tự ti mặc cảm. Nếu nói xứng thì khẳng định là xứng, chỉ là ân soái còn có hiềm nghi trâu già. Gặm cỏ non. Hắn chợt nhìn động tác của Thủy Thương Lãng, cũng lập tức vứt bỏ ý nghĩ. Hoang đường bất kính và đại nghịch bất đạo trong đầu. Cung Vô Cấu cũng đứng lên theo Thủy Thương Lãng, thi lễ với Sở Hy Thanh. Thần sách hữu đô đốc Cung Vô Cấu, tham kiến tôn thượng. Bọn họ là gia thần của Tần Mộc Ca, gọi Tần Mộc Ca là chủ thượng. Vì vậy chỉ có thể gọi Sở Hy Thanh là tôn trưởng hoặc tôn thượng. Sở Hy Thanh nghe vậy thì vui vẻ đắc ý. Hai người này đúng là tinh thật. Cũng không biết Sở Vân Vân biết được thì có đánh hắn hay không. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, quay đầu vẫn phải vào Liệt Vương bảo tàng xem một chút, nhân tiện lúc một thời gian. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1763, để ta, 4. Hai vị không cần đa lễ. Sở Hy Thanh phất tay một cái, một đạo cương lực. Nâng hai người dậy. Đều ngồi đi. Xưng hô tôn thượng này quá xa lạ, các ngươi. Có thể gọi ta là Lan Quân, hoặc là Quan Nhân cũng được. Hai người nghe vậy cũng không để ý lắm. Lan Quân hay Quan Nhân, đều là có thể dùng để gọi phu quân của chủ thượng. Không khác gì tôn thượng cả. Thủy Thương Lãng lại ngồi về chỗ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc của hắn lại có. Thêm vài phần cung kính. Lan Quân, lúc trước ngươi nói là được ân soái nhờ. Vả. Muốn truyền đạt khẩu dụ cho hai người chúng ta, không biết là chủ thượng. Có mệnh lệnh gì? Sở Hy Thanh không trả lời mà hỏi lại. Thiên thính viện của vô tướng thần. Tông chúng ta điều tra được, gần đây các ngươi đang điều tra hành tung của. Tiêu Kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá. Là muốn chuẩn bị ám sát người này. Đúng là có ý đó. Thủy Thương Lãng cũng không giấu giếm, người này là kẻ cầm đầu dụ dỗ ân. Soái bước vào cạm bẫy, sau khi hai người chúng ta vào nhị phẩm, liền muốn ra tay từ kẻ này trước. Nhưng kẻ này cực kỳ cẩn thận, có lẽ là đã phát hiện, nên mấy ngày nay đều gia tăng phòng bị, chúng ta không tìm thấy cơ hội thích. Hợp. Tiêu Kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá cũng là võ tu thiên bản, đứng hạng 81. Hai người bọn họ, cộng thêm đám bộ hạ cũ của thần sách đô, tuy có năng lực giết chết Vũ Văn Bá, nhưng không đủ để ứng phó với thứ khác. Vì vậy, hành động này nhất định phải thận trọng và suy tính nhiều hơn. Sở Hy Thanh hiểu rõ, vì vậy, các ngươi chuyển mục tiêu qua Thiết Sơn quận. Chúa Tần Tịch Nhan. Tần Tịch Nhan cũng là tội đáng muôn chết. Cung Vô Cấu nắm chặt nắm đấm. N soái đã có lòng phòng bị với Tần Thắng từ lâu, chỉ một Tần Thắng là không thể tính toán được ân soái. Tần Tịch Nhan mới là người bán đứng ân soái. Lần này, nữ tử này phụng chiếu vào kinh, rời khỏi sào huyệt Thiết Sơn, đây chính là cơ hội của chúng ta. Sở Hy Thanh nghe vậy thì híp mắt lại, chuyện của Tần Tịch Nhan, các ngươi. Không cần để ý, ta đã bố trí thỏa đáng, đoạn thời gian này sẽ ép nàng đến đường. Cùng. Cung Vô Cấu và Thủy Thương Lãng không khỏi nhìn nhau một chút. Vẻ mặt Cung Vô Cấu ngờ vực. Lan Quân có thể nói một chút không? Có cần. Hai chúng ta ra tay không? Không cần, ta muốn làm, chính là gậy ông đập lưng ông. Sở Hy Thanh cười lạnh. Đúng lúc này, trong mắt của hắn lại hiện ra một vệt kỳ dị, hay lắm, thời gian. Là ngày hôm nay luôn đi, cải lương không bằng bạo lực. Hắn đã cảm ứng được có khách đến dục nhật thần chu. Đó chính là Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan. Khi thiên vũ thần cơ, Tần Tịch Nhan bay về phía dục nhật thần chu, nội. Tâm của nàng rất nặng nề. Cái này bắt nguồn từ tình cảnh ác liệt mà nàng phải đối mặt trong hơn một tháng qua. Tất cả mọi thứ vốn đang rất tốt, vô tướng thần tông đại thắng ở Thương Lan. Nguyên, Thiết Sơn Tần Thị gặp phải phong tỏa. An Bắc đại tướng quân Tần Thắng chạy trốn về phía nam, tận một tháng vẫn không dám trở về U Châu. Vào lúc ấy, không chỉ các thúc bá huynh đệ trong gia tộc đều ngã về phía Tần Tịch Nhan, mà ngay cả triều đình cũng có ý nhờ cậy. Tình thế phía đông bắc thần châu đại biến, triều đình đã không thể khống chế. Tần Thắng và vô tướng thần tông có nhiều xung đột, còn có hiềm nghi bán. Đứng Tần một ca. Khi lực lượng của vô tướng thần tông khôi phục, vị này đã không thể đặt chân ở bắc địa. Tần Thắng tuy có triều đình chống đỡ, vẫn còn chức vị trên người, nhưng thật ra đã là tướng không quân. Hiện giờ, vị tịch diệt thương đốc này vừa không thể khống chế đắc địa thay triều đình, vừa không thể chống đỡ được Thiết Sơn Tần Thị. Chẳng biết vì sao, ngay cả vị lão tổ kia của Tần gia cũng đột nhiên không có tin. Tức, dựa theo Tần Tịch Nhan dự đoán, nếu triều đình muốn duy trì thế cuộc ở U Châu, tất nhiên sẽ phải nhờ cậy nàng, nâng đỡ nàng, dồn tài nguyên vào nàng. Nhưng cách đây không lâu, tình thế lại phát sinh biến hóa, vài vị thúc bá ngã về. Phía nàng được triều đình thăng chức, đưa vào các vị trí trọng yếu, làm cho hướng gió bên trong Tần gia lại thay đổi. Ngoài ra, tài nguyên mà đại nội cung cấp cho nàng cũng đã giảm đi không ít. Tần Tịch Nhan ở trong vô tướng thần tông cũng rất không hài lòng. Trận chiến Thương Lan Nguyên, nàng giữ lại quá nhiều sức lực. Rất nhiều sư huynh đệ đồng môn đều có ý kiến, không chỉ một lượng lớn sư huynh đệ bài xích nàng, mà vài người bạn mới trong tông cũng bắt đầu xa lánh nàng. Tình cảnh của nàng bây giờ rất không ổn. Lần này, Tần Tịch Nhan sở dĩ ứng chiếu đến Vọng An gặp thiên tử, cũng là vì giải quyết hoàn cảnh khốn khó này. Nàng muốn biết nguyên do của những biến cố này, muốn thuyết phục kiến nguyên đế tiếp tục nâng đỡ nàng, tốt nhất là cung cấp cho nàng nhiều hỗ trợ hơn. Thiết Sơn Tần Thị nhà lớn nghiệp lớn, thật ra Tần Tịch Nhan cũng không thiếu tài nguyên tu hành. Nàng hoàn toàn có thể gánh vác được tiêu hao khi tu hành thần ý xuất tử đao. Nhưng mà Tần Tịch Nhan còn muốn đối kháng với Tần Thắng, muốn tranh cướp quyền khống chế Tần gia, nàng phải bồi dưỡng tâm phúc. Nàng còn phải phối hợp với triều đình, âm thầm ngăn cản vô tướng thần tông. Dùng tiền như nước chảy, không thể không dựa vào triều đình. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1764. Gậy ông đập lưng ông. Tuy nhiên, khi Tần Tịch Nhan vừa tiến vào thành Vọng An thì lại bị cản lại. Là biến cố ở Thiên Lao, Kiến Nguyên Đế nói 7 ngày sau mới triệu kiến nàng. Nàng đến phủ của binh bộ thượng thư để cầu kiến, binh bộ thượng thư vốn khá thân với nàng, bây giờ lại đóng cửa không gặp. Khi Tần Tịch Nhan đang buồn phiền, nàng lại nhìn thấy dục nhật thần chu treo ở trên không trung thành Vọng An. Tần Tịch Nhan hơi suy tư, liền quyết định đi lên bái phải, gặp mặt vị sở sư đệ. Này! Sở Hy Thanh đã vượt xa quá khứ. Vị đao quân này không chỉ có uy vọng cực cao ở Bắc Địa, mà ở vô tướng thần tông, hắn còn có địa vị gần như ngang với chư vị đại trưởng lão. Ngoài ra, bản thân hắn cũng nắm giữ thế lực cực mạnh, Thiết Kỳ Bang đã tụ tập không ít cao thủ nhị phẩm tam phẩm có tận mười mấy vị. Có người nói, còn có một thuật tu thiên bản hiệu lực cho hắn. Tần Tịch Nhan biết, chỉ cần vị này nói một câu, tình cảnh của nàng ở vô tướng thần tông sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ngoài ra, thời gian gần đây, trong Thiết Sơn Tần Thị còn có một ít tiếng gió. Rất nhiều người đều cho rằng triều đình chưa chắc đã đáng tin, bọn họ nhất định phải rút ngắn quan hệ với vô tướng thần tông, hóa giải ân oán của song phương. Thậm chí còn có không ít người coi trọng Sở Hy Thanh, muốn thông gia với vị này. Một võ tu cấp độ nhất phẩm, nhiều nhất là sống được 600 năm. Nếu như có một tộc nhân của Thiết Sơn Tần thì kết thành đạo lữ với Sở Hy Thanh, như vậy 600 năm tiếp theo, Thiết Sơn Tần thì có thể gối cao không lo. Hiện giờ, trong tộc bọn họ có mấy ứng cử viên rất thích hợp, mà Tần Tịch Nhan chính là một trong số đó. Bản thân Tần Tịch Nhan thì lại cảm thấy rất hoang đường. Nàng cho rằng tộc nhân của mình quả thực là mong muốn đơn phương. Nhưng kết bạn với Sở Hy Thanh tuyệt đối không có chỗ xấu. Sau trận chiến Thương Lan Nguyên, nàng nhiều lần bái phỏng Sở Hy Thanh. Thỉnh giáo nhai tí đao, chính là vì muốn rút ngắn quan hệ của song phương. Nghe đồn người này rất hào phóng rộng rãi, đối với nàng cũng coi như thân. Mật, chỉ điểm cho nàng rất ân cần. Có thể thấy Sở Hy Thanh cũng không có quá nhiều khúc mắc với nàng. Khi Tần Tịch Nhan đang suy nghĩ, một giọng nói truyền ra từ Dục Nhật Thần. Chu! Tần quận chúa đến bái phỏng chủ thượng nhà ta. Đó là mộ trung niên áo trắng, diện mạo thanh tú, da mặt trắng nõn, dưới hàm là một chòm râu, khí chất phóng khoáng bất kham. Vị này đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía nàng. Tần Tịch Nhan nheo mắt lại. Người trước mặt chính là đạo thị của Sở Hy Thanh, Cùng Kiếm, Phong Tam. Bọn họ từng gặp mặt khi ở U Châu. Đúng vậy. Tần Tịch Nhan liếc mắt nhìn lên thuyền một cái, khi nhìn thấy La Hán Tông thì hai mắt nàng hơi động lại, sau đó lại khôi phục ý cười. Xem ra ta đến không đúng lúc, chủ thượng nhà ngươi không ở đây. Chủ thượng đi qua Tây Sơn. Phong Tam hơi vuốt cằm, ta đã truyền tin cho. Chủ thượng nói là nếu quận chúa có rảnh rỗi, không ngại đi đỉnh Vấn Long ở Tây Sơn một chuyến, hắn chờ ngươi ở đó. Đỉnh Vấn Long ở Tây Sơn. Tần Tịch Nhan nhíu mày liễu. Thật ra nàng không muốn ra khỏi thành vào lúc này. Lần này, nàng vào kinh là để gặp rất nhiều người, chỉ là sau khi nhìn thấy Dục Nhật Thần Chu thì mới nảy ra ý nghĩ gặp mặt Sở Hy Thanh, cũng là vì địa vị và thanh thế của Sở Hy Thanh bây giờ. Nhưng Sở Hy Thanh đã mời, nàng không đi lại không được. Nàng không muốn đắc tội với vị thần thoại võ lâm đương đại An Phi. Tần Tịch Nhan thầm thấy bất đắc dĩ, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Đa tạ Phong tiên sinh đã báo. Nàng chắp tay, rồi quay đầu bay về phía Tây. Sau khi Tần Tịch Nhan rời đi, La Hán Tông lại nhìn bóng lưng của nàng với vẻ suy tư. Phong lão đệ, có phải chủ thượng của ngươi đã coi trọng vị này không? Bằng không thì sao phải hẹn ở đỉnh Vấn Long ở Tây Sơn? Đây không phải là muốn tránh lục loạn ly sao? Có thể trở về bất cứ lúc nào. Phong Tam ôm kiếm trước ngực, rơi vào suy ngẫm. Đúng là có thể, nhưng cái này không liên quan gì đến chúng ta. Hắn mời lười quản chuyện của chủ thượng. Huống hồ, theo hắn biết thì vì nguyên do nào đó mà chủ thượng có ác ý rất lớn với vị quận chúa này. Trong mắt Phong Tam, nữ nhân này chỉ là cừu non sắp rơi vào cạm bẫy của chủ thượng mà thôi. Đỉnh Vấn Long là đỉnh núi cao nhất ở Tây Sơn, diện tích rất rộng, đường kính đỉnh núi phải hơn 20 dặm. Sau khi Tần Tịch Nhan bay đến đỉnh Vấn Long, quét mắt nhìn bốn phía mới. Nhìn thấy Sở Hy Thanh. Vị này đang đứng ở vách núi đá treo leo ở mặt đông, phóng tầm mắt nhìn về phía thành Vọng An. Chung quanh đây cũng là danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất thành Vọng An. Lúc này, nàng cũng phát hiện phía sau mình có mấy đạo khí cơ như ẩn như hiện. Những người này cực kỳ cẩn thận. Nhưng mà sau khi Tần Tịch Nhan chuyển sang tu vô tướng công, tu vị đột phá đến nhị phẩm hạ, linh thức cảm ứng của nàng đã tăng mạnh, nên có thể nhận ra tung tích của bọn họ. Đây là người của Cẩm Y Vệ? Hay là đại nội trực điện giám? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1765, gậy ông đập lưng ông, 2. Tần Tịch Nhan không khỏi sinh lòng do dự. Mình có nên đi gặp mặt Sở Hy Thanh hay không? Tần Tịch Nhan lập tức cười gằn một tiếng, tiếp tục bay xuống dưới. Nàng gặp mặt sư đệ của mình, đây là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, nàng muốn cho Kiến Nguyên Đế biết, ngoại trừ triều đình ra, nàng cũng còn lựa chọn khác. Sở Hy Thanh đã cảm ứng được Tần Tịch Nhan đến, ngẩng đầu nhìn sang, cười. Nói, đúng là trùng hợp. Không ngờ Tần sư muội cũng đến thành Vọng An. Tần Tịch Nhan không khỏi thầm hừ một tiếng. Tính cách của Sở Hy Thanh này đúng là vô cùng cường thế, ngay cả xưng hô cũng phải ép nàng một bậc. Nhưng Sở Hy Thanh thân là song thánh truyền của Vô Tướng Thần Tông, gọi nàng là sư muội cũng có đạo lý. Mặt Tần Tịch Nhan thản nhiên, bay xuống bên người Sở Hy Thanh, ta cũng không ngờ, khi nhìn thấy dục nhật thần chu của ngươi, ta cũng vừa bất ngờ lại vừa vui mừng. Nàng ngưng thần nhìn Sở Hy Thanh, mấy tháng không gặp, phong thái sư đệ càng hơn xưa. Ta đã nghe nói chuyện ở Đông Châu, có người nói Thiết Kỳ Bang đã bao phủ hai châu Đông và Phì, bắt được 6.700 dặm hạ du sông Thần Tú, có người nói còn chiếm được lối vào con kênh lớn Sơn Dương. Bây giờ, binh cường mã tráng, cao thủ như mây, có thể nói là cơ nghiệp sơ thành, chúc mừng Sở sư đệ. Sở Hy Thanh nghe vậy thì cười ha ha. Thần sắc hắn đắc ý, lời nói lại khiêm tốn. Chút chuyện nhỏ thôi, không bằng Thiết Sơn Tần Thị các ngươi được. Tuy Giang Nam nhiều lương, nhân khẩu đông đúc, nhưng mà sản xuất linh dược lại không bằng 1/10 Bắc Địa. Về phần các loại thiên tài địa bảo khác thì không phải nói. Bây giờ đúng là có không ít cao thủ mộ danh ta mà đến, nhưng mà thu nhập ở Giang Nam có hạn, ta cũng không biết nên làm gì để nuôi bọn họ. Nếu như tài lực không cải thiện, một thời gian nữa cục diện sẽ tan vỡ. Hắn hít một hơi, ra vẻ suy tư hói, Tần sư muội vào kinh là để gặp kiến Nguyên Đế. Lúc này ngươi không đi khơi thông quan hệ, trái lại còn dành thời gian đến tìm ta, chứng tỏ là có chuyện quan trọng. Khí cơ Tần Tịch Nhan hơi cứng lại. Nàng không xác định lời này của Sở Hy Thanh là cố ý hay không, là ngầm trào phúng nàng, hay là không quan tâm hành vi thân mật với triều đình của nàng. Còn về phần khơi thông quan hệ, theo Tần Tịch Nhan, Sở Hy Thanh cũng chính là một nhân vật mấu chốt trong cần rút ngắn quan hệ, hắn chỉ đứng sau Kiến Nguyên Đế. Lúc này, nàng lại không tự chủ được mà nghĩ đến tỷ tỷ Tần Mộc Ca của mình. Khi tỷ tỷ còn tại thế, nàng cần gì phải cúi đầu trước một thiếu niên nhỏ hơn mình như này chứ? Nàng cũng không cần lấy lòng người khác, xưa này đều là người khác lấy lòng nàng. Nếu như tỷ tỷ của nàng vẫn còn, nếu như thời gian có thể trở lại 3 năm trước. Như vậy dù nàng có bất mãn với sự quản lý của tỷ tỷ thế nào, dù có phẫn hận phụ thân bất công ra sao, dù có hâm mộ địa vị và quyền lực của tỷ tỷ hơn nữa, thì nàng cũng nhất định sẽ không. Tần Tịch Nhan đã thu hồi tâm tư, trên mặt chất đầy nụ cười. Sư đệ nói đùa rồi. Lần này Kiến Nguyên Đế mời ta vào kinh là để xếp chức. Trên người ta gánh chức vụ phòng vệ U Châu, phải tuân theo quy củ của triều đình. Nếu theo ý của ta, thì ta càng muốn ở lại Vô Tướng Thần Sơn để nghiên cứu nhai tí đao. Nói cho cùng, quyền lực và chức quan chỉ là vật ngoài thân, võ đạo mới là căn cơ của chúng ta. Nhưng mà chức vụ nhà ta là thế tập, không thể để nó mất trong tay ta được, nên không thể không đến. Vẻ mặt Tần Tịch Nhan buồn khổ, lời nói kín kẽ không một lỗ hổng. Nàng thấy vẻ mặt Sở Hy Thanh bình tĩnh không lay động, tựa như không để ý lắm, liền đổi giọng. Vậy vì sao sư đệ lại vào kinh? Có người nói 2 ngày trước, các ngươi đã bình định Thủy Thiên Hội, chiếm các quận Phì Châu, thời điểm này sư đệ không tọa trấn trong bang, chủ trì đại cục, lại đến Vọng An làm gì? Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên, chỉ xuống dưới chân. Ta đến cứu viện một thuộc hạ của ta, nhân tiện đi xem tòa Tây Sơn này. Tây Sơn? Tần Tịch Nhan hơi ngờ vực, Tây Sơn chính là danh lam thắng cảnh của Vọng An. Vọng An có 8 nơi như vậy, Tây Sơn này chiếm 3, quả thực rất là đẹp. Trong lòng nàng lại thấy khó hiểu, cái ngọn núi rách nát này thì có gì đáng xem? Vị trước mắt này cũng không giống với người thích tình thơ ý họa, du sơn ngoạn thủy. Không phải, ta không có hứng thú với phong cảnh. Sở Hy Thanh lắc đầu, Tần sư muội, ngươi không biết đó thôi, quận Tú Thủy chúng ta cũng có một tòa Tây Sơn. Tần Tịch Nhan vẫn không hiểu lắm, mãi đến khi Sở Hy Thanh nói ra câu tiếp theo, gần đây có một cao nhân pháp thuật nói cho ta, trước khi Kiến Nguyên Đế đăng cơ, trong kinh thành có một lời sấm, Tần Sở tốt, Nhật thăng Tây Sơn. Không biết sư muội đã từng nghe câu nói này chưa? Bá võ, Khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1766, gậy ông đập lưng ông, 3. Nội tâm Tần Tịch Nhan dậy sóng, nhấc lên từng cơn sóng thần. Tần Sở Tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Sao nàng có thể chưa nghe nói đến lời sấm này chứ? Kiến Nguyên Đế an táng tỷ tỷ của nàng và Sở Tranh ở Tây Sơn, không phải vì lời sấm này sao? Dựa theo Kiến Nguyên Đế hiểu, Nhật Thăng Tây Sơn này chỉ có thể ứng ở trên người Thiên Tử Đại Ninh là hắn. Bây giờ lại có người nói cho nàng biết, quận Tú Thủy cũng có một tòa Tây Sơn. Còn nữa, cao nhân pháp thuật kia là ai? Là tinh thần đại pháp sư, La Hán. Tông kia. Người kia nói ta có thể quật khởi nhanh như vậy, là mượn long vận của Tây Sơn. Mà bây giờ, thứ ta thiếu chính là tầng trong tầng Sở Tốt. Sở Hy Thanh nói tiếp, trên mặt lại ngậm lấy ý cười khổ, ta vốn không tin, lời này quả thực là hoang đường. Nhưng mà từ đầu năm nay, Thiết Kỳ ban chỉ dùng mấy tháng ngắn ngủi để bao phủ hai châu, thậm chí còn có vô số cao thủ võ lâm chạy đến hiệu lực. Sư muội có thể tưởng tượng, Thiết Kỳ ban nho nhỏ lại có mười mấy cao thủ địa bản. Bây giờ võ tu tứ phẩm đã có gần 60 người, hơn nữa còn có bóng dáng của rất nhiều thế lực trong thiên hạ. Tần Tịch Nhan suýt nữa bật thốt lên. Đám người này đâu phải hiệu lực cho ngươi. Bọn họ rõ ràng là muốn mạng của ngươi. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng, Tần Tịch Nhan đã yên lặng. Nàng nghĩ thầm, đám người kia thật sự mang ác ý với Sở Hy Thanh như nàng nghĩ sao? Dựa theo tình báo, đám hộ pháp kia của Thiết Kỳ Bang đều rất ra sức, chăm chỉ, cần cù làm việc. Tim Tần Tịch Nhan đập thình thịch, nàng bỗng nhiên hiểu ra, lời nói thông gia trong Thiết Sơn Tần Thị, rất có thể là liên quan đến việc này. Tiếp theo, việc này quá nữa là đã bị Kiến Nguyên Đế biết được. Gần đây triều đình chèn ép nàng, quá nữa cũng là vì lý do này. Sở Hy Thanh thì lại chắp tay sau lưng, nói tiếp. Dù là mấy thần tông đại pháp, như Vô Thượng Huyền Tông và Đô Thiên Thần Cung đều có thái độ rất không bình thường với ta, bọn họ khá là thân mật, thậm chí còn ra sức giúp ta lấy được lá cờ nghịch thần kỳ, điều này cũng làm cho ta được yêu mà sợ. Bọn họ đến cùng là nghĩ thế nào? Vẻ mặt Tần Tịch Nhan kinh hoàng, lùi ra sau một bước. Lẽ nào những thế lực kia đều có ý tưởng phù long? Còn cả lá cờ nghịch thần kỳ nữa, là những thần tông đại phái kia lấy cho Sở Hy Thanh sao? Từ tình báo nàng nhận được, quả thực là rất có thể. Có phải bọn họ xem trọng Sở Hy Thanh rồi không? Có ý lấy lòng hắn. Đau đầu. Sở Hy Thanh hít một hơi, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Thành Vọng An, dù là vậy, ta vẫn cảm thấy rất hoang đường. Tâm ý của ta ở võ đạo, không hề có hứng thú với quyền thế phàm tục, mãi đến tận sau khi rời khỏi Mộ Cơ Dương, ta cảm thấy có lẽ thế gian này thật sự có thiên mệnh. Trong khoảnh khắc này, 12 đạo linh khí vàng ống đột nhiên xuất hiện và quấn quanh người Sở Hy Thanh. Những long khí này dường như là ứng long chân chính, khí thế cực kỳ bá đạo và uy nghiêm hùng vĩ. Chúng nó thậm chí còn rít gào, tiếng rồng ngâm vang vọng mấy dặm quanh đây. Tần Tịch Nhan lại lui về sau một bước, vô cùng giật mình mà nhìn 12 đạo long khí quanh thân Sở Hy Thanh. Đây là Cửu Long Thần Thiên Thủ của Thiên Tử Đại Ninh. Nhưng mà tại sao Sở Hy Thanh lại tu luyện được Cửu Long Thần Thiên Thủ? Hắn lấy long khí từ đâu? Hơn nữa, hắn cũng có 12 đạo long khí giống như Kiến Nguyên Đế. Đây là thập nhị đô thiên huyền hoàng long ngự của Huyền Hoàng Thủy Đế. Ngày xưa, bản chất như nhau, nhưng căn cơ lại khác biệt. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn qua, sở dĩ cho ngươi xem thứ này, là muốn nhắc nhở ngươi phải cẩn thận khi vào kinh. Những ngày gần đây, có người muốn thúc đẩy thông gia giữa ngươi và ta, mà Kiến Nguyên Đế lại là một người đa nghi quyết đoán. Đặc biệt là những năm gần đây, tên cẩu hoàng đế này càng ngày càng đa nghi nham hiểm, hắn gọi ngươi vào kinh, có lẽ là không có ý tốt, đề phòng là tuyệt đối không có chỗ xấu. Vẻ mặt Tần Tịch Nhan sững sờ, lập tức nghĩ đến đám chó săn của triều đình ở sau lưng mình. Sắc mặt của nàng đại biến, chợt tái nhợt như tờ giấy. Khoảnh khắc này, Tần Tịch Nhan suýt nữa thì buộc miệng mắng to. Nàng hoài nghi thiếu niên trước mặt này là cố ý để đám người kia nhìn. Thấy cảnh này. Nhưng Tần Tịch Nhan lại nghĩ, Sở Hy Thanh cần gì làm như vậy? Cái này sẽ để triều đình kiên kỵ hắn hơn, đề phòng hắn hơn. Vì tính toán Tần Tịch Nhan nàng, Sở Hy Thanh phải trả giá đắt như vậy sao? Cùng lúc đó, cũng có một ít người ở ngoài 10 dặm nhìn thấy cảnh này. Bọn họ mặc trang phục cẩm y vệ, hoặc là trang phục đại nội trực điện giám. Nhưng mà lúc này, tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này với vẻ mặt trắng bệch, không có kẻ nào là ngoại lệ. Làm sao có thể? Đó là Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ. Không đúng, không giống, đây mới là Ứng Long. Vấn đề là người này lấy long khí từ đâu để tu luyện bí pháp hoàng đạo mạnh mẽ như vậy? Đây không phải là võ đạo của đế vương sao? Chỉ có đương kim thiên tử mới có thể tu luyện. Giọng nói của những người này đều kinh hoàng, sau đó đều không hẹn mà cùng gửi tin phù trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất để liên lạc với cấp trên của mình. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1767, gậy ông đập lưng ông, 4. Mà lúc này, bên trong một mảnh rừng núi bí mật, hai người Cung Vô Cấu và Thủy Thương Lãng cũng đang nhìn cảnh này. Thủ đoạn của vị tôn thượng này quả thật là cao cường, thật sự là đùa giỡn Tần Tịch Nhan trong lòng bàn tay. Cung Vô Cấu hiếp mắt, nhưng làm như vậy liền có thể đưa nàng vào chỗ chết. Kiến Nguyên Đế có hồ đồ và đa nghi đến đâu, cũng sẽ không trực tiếp hạ sát thủ. Với Tần Tịch Nhan, quân nghi thần, Tần Tịch Nhan đã cách chết không xa. Thủy Thương Lãng khẽ mỉm cười, trong mắt hiện vẻ kính phục, nếu như ta đoán không sai, tôn thượng nhất định còn có sắp xếp khác, đòn sát thủ của hắn chắc hẳn là An Bắc đại tướng quân Tần Thắng. Trừ chúng ta ra, Tần Thắng chính là kẻ hy vọng Tần Tịch Nhan chết nhất. Cung Vô Cấu hơi ngẩn ngơ. Hắn hơi suy tư, liền bật cười một tiếng, công nhận, nếu Tần Thắng muốn khống chế Thiết Sơn Tần Thị, tất nhiên sẽ không dung được Tần Tịch Nhan. Đây chính là gậy ông đập lưng ông. Để Tần Tịch Nhan bị chúng bạn xa lạnh. Rất hả giận, chỉ là cái giá hơi đắt. Phải trả giá đắt gì? Giọng nói Thủy Thương Lãng thản nhiên, tôn thượng. Nhà chúng ta, đã là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt thiên tử từ lâu rồi. Nhưng mà trước khi giải quyết được Cực Đông Băng Thành, hắn vẫn không có lực lượng gây sự với chủ thượng và vô tướng thần tông. Hắn thậm chí còn đang suy đoán, có lẽ chủ thượng còn đang âm thầm hỗ trợ Cực Đông Băng Thành. Tần Tịch Nhan cũng không biết mình rời đi bằng cách nào, sau khi nói chuyện với Sở Hy Thanh xong thì nàng vẫn rơi vào trạng thái thẫn thờ. Từ sau khi nhìn thấy Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ, nàng đầu ngơ ngơ ngác. Ngác, hồn ví như lên mây. Mãi đến khi Tần Tịch Nhan trở về dịch quán ở trong thành. Một nội thị tam phẩm ăn mặc xa hoa phú quý, gương mặt trắng nõn không râu. Dẫn theo một đám người chờ nàng ở đây. Thiết Sơn quận chúa, bệ hạ tuy ngươi vào cung. Tần Tịch Nhan nghe vậy thì sững sờ. Không phải nói thiên tử bận rộn nhiều việc, 7 ngày sau mới dành chút thời gian để gặp mặt nàng sao? Tại sao lại đột nhiên triệu kiến nàng vào cung? Nội tâm Tần Tịch Nhan nhất thời căng thẳng, một luồng khí lạnh xông thẳng lên đầu. Nàng hơi suy nghĩ một chút, vẫn tỏ vẻ nghe theo, đi theo vị nội thị này đến hoàng cung. Mãi đến trước cửa Thừa Thiên Môn. Mời quận chúa cởi bỏ binh khí, tất cả pháp khí cũng phải để lại. Nội thị tam phẩm kia cười nói, còn cả những gia tướng này nữa, cũng phải chờ ở đây. Tần Tịch Nhan nghe vậy thì sững sờ, đây là vì sao? Thừa Thiên Môn vẫn là cửa thành xa nhất của hoàng cung, bình thường thì tướng lãnh đều vài đến Ngọ Môn thì mới giải giáp tá binh. Mà một người được dùng nghi trượng thân vương như nàng, thậm chí còn có quyền lực mang binh khí vào trong cung. Nội thị tam phẩm chấp tay giải thích, quận chúa có điều không biết, cách đây không lâu, Lục Trầm và một đám phản tặc đã cướp Thiên Lao, đã thương thiên tử, vì vậy trong cung đang giới nghiêm, khống chế và quản lý cực kỳ nghiêm. Ngạch! Tần Tịch Nhan lại không chịu tin. Giải giáp tá binh ở Thừa Thiên Môn, cái này có bao nhiêu tác dụng? Nào có đề phòng được đám phản tặc kia. Tần Tịch Nhan lại đưa mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy từng đội cấm quân ở trên tường thành, hầu như tất cả cung nỏ và đại nổ đều đã sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn phá. Nàng còn cảm ứng được mười mấy đạo khí cơ mạnh mẽ đang ẩn núp ở trên tường thành, tất cả đều trên tam phẩm. Sau đó, Tần Tịch Nhan lại nhìn về phía sau, chỉ thấy phòng ốc ở xa xa đều có ánh hàn quang phản xạ. Nàng chẳng những có thể biết được trong những phòng ốc này ẩn giấu rất nhiều giáp sĩ, mà còn có thể nghe thấy tiếng hô hấp và tiếng giáp của bọn họ va chạm lẫn nhau. Tần Tịch Nhan không khỏi nắm chặt tay lại, trong lòng sinh ra cảm giác tuyệt vọng và bi thương. Thiên tử đây là muốn thế nào? Là muốn lừa gạt nàng vào cung, sau đó tru diệt nàng giống như tỷ tỷ của nàng sao? Chỉ vì thập nhị long thần thiên thủ của Sở Hy Thanh, chỉ vì lời sấm Tần Sở Tốt kia, liền sinh ra sát ý với nàng. Nội thị tam phẩm tựa như hoàn toàn không có cảm giác, hắn vẫn cười nói. Quận chúa, đừng để bệ hạ chờ lâu. Tần Tịch Nhan nhắm mắt lại, rồi hít sâu một hơi. Khi nàng mở mắt ra thì khí cơ toàn thân đã ác liệt như đao. Nàng nhìn chằm chằm vào nội thị trước mắt, công công, bệ hạ mời ta vào cung, chính là vì tính mạng của Tần Tịch Nhan ta. Nội thị tam phẩm nghe vậy thì ngây người. Hắn kinh ngạc nhìn Tần Tịch Nhan, sau đó lại chú ý thấy tay cầm đao của Tần Tịch Nhan đã nổi gân xanh. Nội tâm nội thị tam phẩm hoảng hốt, lập tức lắc mình bay ngược về phía cửa thành. Tần Tịch Nhan nhìn thấy cảnh này, trái tim không khỏi đau đớn đến vặn vẹo. Chúng ta đi. Tần Tịch Nhan không chút do dự, xoay người dục ngựa, lao thẳng về phía đông. Nàng nhất định phải chạy ra khỏi thành. Chỉ cần rời khỏi Vọng An, như vậy dù hoàn toàn nương nhờ vào Vô Tướng Thần Tông, hay là cầu viện Thái Sư Độc Cô Thủ, tất cả đều có thể mang đến sinh cơ cho nàng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1768, hắn là Sở Tranh. Trong Hoàng Cung, Chính Hòa Điện, bầu không khí nơi này rất ngột ngạt, trầm thấp như băng. Trước ngự tọa của Kiến Nguyên Đế có vô số mảnh gỗ vụn, đó là những mảnh vỡ của thư án trước mặt hắn. Lúc này, giọng nói của hắn cũng gần như gào thét, hắn lấy thập nhị long thần thiên thủ ở đâu? Long khí từ nói nào? Sao lại học được võ đạo của Hoàng Thất? Thập nhị long thần thiên thủ của Kiến Nguyên Đế đến từ 12 long trụ. Đến từ thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận. Như vậy, thập nhị long thần thiên thủ của Sở Hy Thanh từ đâu ra? Trung ương Chính Hòa Điện, mấy vị mặc trang phục cẩm y vệ và trực điện dám đang quỳ trên mặt đất. Bọn họ thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên, gần như nằm rạp ra đất. Một người trong đó run giọng nói, bệ hạ, chúng ta không biết. Nhưng ta thấy, long khí trên người Sở Hy Thanh có hai cánh, càng giống với ứng long, chứ không giống với thập nhị long thần thiên thủ của bệ hạ. Ứng long có cánh, xích long chỉ có thân thể giống ứng long chứ không có cánh. Kiến Nguyên Đế khẽ cau mày. Hắn vốn cho rằng long khí trên người Sở Hy Thanh đến những long khí biến mất trong thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận. Nhưng bây giờ xem ra thì chưa hẳn, có điều, kết quả này lại làm cho hắn càng giật mình kinh hãi hơn. Vẻ mặt Vũ Côn luôn nghiêm túc, bệ hạ, ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế đại chiến với Lê Tham, cuối cùng dùng thập nhị đô thiên huyền hoàng long ngự để đánh bại Lê Tham, do đó thu phục các bộ cửu lê, nhất thống nhân tộc Thần Châu. Thập nhị đô thiên huyền hoàng long ngự này chính là bắt nguồn từ 12 vị ứng long. Nếu nói bí pháp đế vương, thì thập nhị đô thiên huyền hoàng long ngự này còn phải chính thống hơn thập nhị long thần thiên thủ. Ứng long cũng mạnh hơn xích long nhiều lắm. Xích long là đời sau của ứng long, lại không kế thừa nổi 1/7 lực lượng huyết mạch. Dù vậy, xích long cũng là một trong những thần thú tương đối mạnh mẽ trong thiên địa. Trong lòng Vũ Côn Luân cũng hơi kinh dị. Chẳng lẽ trên người Sở Hy Thanh này thật sự có thiên mệnh? Lời sấm Nhật Thăng Tây Sơn, thật sự ứng ở trên người kẻ này. Hoang đường. Kiến Nguyên Đế híp mắt suy ngẫm, ngực phập phồng kịch liệt, điều tra rõ ràng. Chuyện xảy ra trong mộ Cơ Dương cho trẫm, trẫm phải biết bên trong rốt cuộc. Đã xảy ra chuyện gì? Thời gian càng nhanh càng tốt. Cơ Dương chính là con cháu Huyền Hoàng Thủy Đế, rất có thể thập nhị đô. Thiên Huyền Hoàng Long Ngự cũng là do đây. Rất nhiều cẩm y vệ và trực điện giám trong điện đều dồn dập tuân mệnh. Lúc này, đại nội ngự mã giám trưởng Ấn Bộ Siêu Vũ lại bước ra. Bệ hạ, hơn 30 năm trước, kinh thành đã truyền lưu một lời sấm tần sở tốt, Nhật Thăng Tây Sơn, còn truyền bá rất rộng. Bây giờ xem ra, lời đồn đại này cũng không phải vô căn cứ. Sở Hy Thanh Thiên, phú siêu tuyệt, lại có võ học của hoàng gia, thành tựu võ đạo tương lai rất có thể sẽ vượt qua huyết nhai. Người này có vô tướng thần tông làm hậu thuẫn, lại được thế lực khắp nơi coi trọng, bây giờ có thế lực không nhỏ ở hai châu Phì và Đông. Một khi khởi binh, chính là mấy chục vạn đại quân, bệ hạ không thể không phòng. Nội thần xin tụ tập cao thủ, lập tức bắt giết Sở Hy Thanh, trừ họa cho Đại Ninh ta. Kiến Nguyên Đế không khỏi lạnh lùng nhìn Bộ Siêu Vũ một chút. Tên ngu xuẩn này. Nếu không phải tên này trung thành có một không hai, võ đạo lại không tầm thường, hắn đã ném kẻ này đến phương Bắc, làm bạn với Tông Thiên Lưu rồi. Hắn còn chưa hồ đồ đến mức này. Hiện giờ mà ra tay với Sở Hy Thanh, đầu tiên chưa nói đến có thành công hay không, tưởng mấy vị siêu phẩm của vô tướng thần tông là vật trang trí à? Đại Ninh đã phải vận dụng lực lượng cả nước để chống đỡ cực đông băng. Hành, bây giờ căn bản là không có sức lực để đối kháng với vô tướng thần tông. Chỉ đến khi gạt bỏ được cực đông băng thành, thì mới là lúc thanh toán nợ cũ. Cái thằng nhãi ranh kia có võ đạo đế vương thì lại làm sao? Có thể so sánh với 700 vạn đại quân của cực đông băng thành và nhất kiếm khuynh thành. Vấn thù y không? Bệ hạ, không thể. Đại nội tổng quản Trấn Thiên Lai lập tức đứng ra, Sở Hy Thanh này không chỉ có thập nhị long thần thiên thủ, mà còn âm thầm qua lại với cực đông băng thành, lung lại tinh thần đại pháp sư, La Hán Tông, Thu Nạp Trọng. Phạm triều đình làm nanh vuốt, rõ ràng là có tâm tư đáng chém, nhưng bây giờ đúng là không phải thời cơ để giết kẻ này. Kẻ địch của triều đình bây giờ là cực đông băng thành, Sở Hy Thanh dựa vào vô tướng thần tông. Một khi triều đình ra tay với hắn, cục diện bây giờ sẽ bị hủy hoại trong chớp mắt. Kiến Nguyên Đế gật đầu. Trấn Thiên Lai nói rất đúng. Nhưng mà hắn vừa nghĩ đến, thiên hạ này lại có một người mang thiên mệnh. Hơn nữa tu vị và sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, thì liền cảm thấy đứng ngồi không yên, đứng ngồi không yên. Hắn vốn cho rằng thế lực khắp nơi nhất định sẽ trừ khử người này mới yên tâm. Người này muốn thăng cấp từ tứ phẩm đến nhị phẩm, mỗi một bước đều như lạch trời, khả năng lên cấp là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà bây giờ, hắn lại không tự chủ được mà nghĩ, những thế lực như vô Thượng Huyền Tông, thực sự sẽ ngăn cản Sở Hy Thanh sao? Mình ẩn nhẫn và kiên trì thật sự có tác dụng sao? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1769, hắn là Sở Tranh. 2. Sau đó, Kiến Nguyên Đế lại phát hiện vẻ mặt khác thường của Vũ Côn Luân. Hắn nhướng mày hỏi, quốc sư có ý tưởng gì sao? Không ngại nói cho trẫm nghe một chút. Vũ Côn Luân chắp tay nói, bệ hạ. Thần đang nghĩ, La Hán Tông tham gia chuyện phá hoại lăng mộ Bá Võ Vương, lẽ nào là chủ ý của Sở Hy Thanh, thậm chí chính Sở Hy Thanh là người đã bày ra vụ án này. Nhưng ta không hiểu Sở Hy Thanh làm như vậy là vì sao? Kiến Nguyên Đế không khỏi rơi vào suy ngẫm. Dựa theo tình báo, La Hán Tông đã đi theo Sở Hy Thanh rất lâu. Mà trước kia, kẻ này còn tham dự vây giết Sở Hy Thanh. Có phải cũng vì lời sấm tần sở tốt, Nhật Thăng Tây Sơn kia không? Trấn thủ sứ Tam Nha Cẩm Y Vệ Chu Huyết cao mày, lời nói hàm chứa ý phỏng. Đoán, chỉ cần phá lăng mộ Bá Võ Vương, phá hủy bố trí của bệ hạ, thiên mệnh ở Tây Sơn có thể ứng ở trên người Sở Hy Thanh. Vũ Côn Luân tiếp tục suy ngẫm, không tỏ ý kiến. Suy đoán của Chu Huyết không phải không có khả năng, nhưng mà Vũ Côn Luân vẫn cảm thấy không đúng. Nhất định là còn nguyên do khác. Thời gian gần đây, hắn vẫn đang đọc hồ sơ ở hình bộ, điều tra được chút manh mối, nhưng vẫn chưa thể ghép lại với nhau. Bệ hạ, có thể là một khả năng khác hay không? Lúc này, hình bộ Tả thị Lan Sở Như Lai cũng đứng ra, ngẩng đầu nhìn Kiến. Nguyên đế, Sở Tranh và Tần Mộc Ca vẫn chưa chết, Vô Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh này chính là Sở Tranh. Hắn càng ngày càng cảm thấy không đúng. Hai cái thần bảo trấn tộc của Sở gia vẫn không chịu hàng phục, nhất định là có nguyên do. Thân thể Kiến Nguyên đế nhất thời chấn động. Khi nghe nói đến Tần Mộc Ca không chết, trái tim của hắn không tự chủ được mà run rẩy. Lời nói của Sở Như Lai cực kỳ hoang đường. Kiến Nguyên đế tận mắt nhìn thấy thi thể của Tần Mộc Ca. Mấy vị thần linh kia cũng sẽ không cho nàng cơ hội sống sót. Nhưng mà nếu Tần Mộc Ca thật sự không chết, vậy thì chắc chắn sẽ trở thành ác mộng lớn nhất của Đại Ninh. Nhưng vào lúc này, một vị nội thị tam phẩm vội vàng chạy vào trong điện. Bệ hạ. Vẻ mặt vị nội thị này hoảng sợ, quỳ trên mặt đất, Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan từ chối vào Thừa Thiên Môn, nàng còn hỏi ta rằng bệ hạ mời ta vào cung, chính là vì tính mạng của Tần Tịch Nhan ta. Sau đó liền dẫn gia tướng chạy ra khỏi thành. Con ngươi Kiến Nguyên đế chợt co lại, sau đó bỗng nhiên đứng lên. To gan. Tiếng nói như sấm rền này quét ngang toàn bộ đại điện. Ầm. 1500 dặm phía tây bắc thành Vọng An, Tần Tịch Nhan đang dẫn theo một đám gia tướng, thúc ngựa chạy nhanh. Sắc mặt nàng âm trầm như nước, thần thái nhìn như trấn tĩnh, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ lo âu, thấp thỏm và kinh hoàng. Sau khi cân nhắc, Tần Tịch Nhan vẫn quyết định đi tìm Thái sư Độc Cô Thủ, nhờ hắn che chở. Cái chết của Tần Mộc Ca là một vết sẹo trong lòng nàng. Bởi vì vậy, nàng càng tin tưởng Độc Cô Thủ hơn là Vô Tướng Thần Tông vẫn luôn đề phòng nàng. Mà lúc này, vị Thái sư này đang ở Lương Châu, cách nơi này 33.000 dặm. Tần Tịch Nhan không xác định Độc Cô Thủ có thể bảo vệ tính mạng của nàng hay không. Nàng cũng không có xác định, hành trình 33.000 dặm dài dằng dặc này, nàng có thể giữ được tính mạng không, có thể thoát khỏi truy sát của triều đình không? Nhưng bây giờ nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, nàng còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Sao mình lại đột nhiên rơi vào hoàn cảnh này? Quận chúa đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đó là một gia tướng của Tần Tịch Nhan, hắn giục ngựa chạy theo sau Tần Tịch Nhan, sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy, cự tuyệt vào hoàng cung, đây chỉ là tội thất lễ. Nhưng mấy lời nói kia của ngươi, là chỉ trích ngồi kiệu, là đại nghịch bất đạo. Chỉ trích ngồi kiệu chính là đại tội ở Đại Ninh. Ngồi kiệu, chính là thiên tử, không dám nói thiên tử, do đó gọi ngồi kiệu. Tần Tịch Nhan liếc mắt nhìn về phía sau, chỉ thấy trên mặt đám gia tướng này đều ngậm lấy vẻ kinh hoàng. Ngoài ra còn ngậm lấy vài phần nghi ngờ và khó hiểu. Tần Tịch Nhan biết mình nhất định phải cho mấy người này một lời giải thích. Giọng nói của nàng âm trầm, ta nói những câu kia, chính là thăm dò ý của Kiến Nguyên đế, trong hoàng cung bố trí như vậy, rõ ràng chính là muốn dụ ta vào cung. Kiến Nguyên đế vì một lời sấm hoang đường vô căn cứ, đầu tiên là mưu hại tỷ tỷ Tần Mộc Ca của ta, bây giờ lại muốn ép ta vào chỗ chết. Quả thực là ngu ngốc vô đạo. Bây giờ ta muốn đi Lương Châu tìm Thái sư. Dọc đường này hung hiểm khó dò, nếu các ngươi sợ hãi triều đình truy sát, không muốn cùng chung hoạn nạn với ta, bây giờ có thể rời đi. Mấy chục gia tướng đều hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó vẫn dồn dập dục ngựa chạy theo sau Tần Tịch Nhan. Tần Tịch Nhan không chỉ không cho bọn họ lương cao, bình thường cũng rất tôn trọng bọn họ. Cái gọi là ăn lộc của người, hết lòng làm việc vì người. Bọn họ không thể bỏ đi vào lúc này. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1770, hắn là Sở Tranh, 3. Nhưng khi nhóm 50 kỵ binh của Tần Tịch Nhan lao nhanh trên đường, phía trước đột nhiên nổ ầm ầm, vô số mũi thương đá lao ra khỏi mặt đất, từng cái mũi thương ác liệt tạo thành một thương trận dày đặc mà nguy hiểm. Tất cả cây cối hai bên đều bị nổ tung, chỉ chớp mắt đã hình thành hàng ngàn, hàng vạn mâu gỗ, bắn chụm về phía bọn họ. Con ngươi Tần Tịch Nhan co lại, bỏ ngựa. Thật ra động pháp của bọn họ phải nhanh hơn tọa kỵ dưới thân. Nhưng tác dụng lớn nhất của ngựa chính là tiết kiệm thể lực và chân nguyên. Bọn họ một người ba ngựa, có thể làm cho tất cả mọi người duy trì trạng thái tốt nhất. Mà giờ phút này, ngựa đã trở thành trói buộc. Tất cả mọi người đều dùng dập bay lên, né tránh những thương đá và mâu gỗ. Nguy hiểm kia. Lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, bởi vì một màn mưa tên chợt bắn ra từ phía sau sườn núi ở cách đó 4 dặm. Vẻ mặt Tần Tịch Nhan giật mình kinh hãi nhìn sang bên kia. Bên kia là 2.700 cung thủ, bọn họ không chỉ dùng cung trăm thạch, mà còn điều khiển không dưới 30 chiếc tru thần nỏ. Những người này mai phục ở nơi đây, dùng trận pháp che đậy khí cơ, khiến cho một nhị phẩm như nàng cũng không thể phát hiện. Mưa tên bao trùm đỉnh đầu, đồng thời vô số bóng đen xuất hiện ở 4 phương. 8 hoặc, bọn họ hoặc là chui ra từ lòng đất, hoặc là chạy ra từ 2 bên rừng. Một thân mũ giáp chỉnh tề, không có ai thấp hơn ngũ phẩm. Càng làm cho Tần Tịch Nhan giật mình chính là một bóng người mặc chiến giáp màu vàng xuất hiện ở trên không trung. Theo người này khoát tay, một cánh cửa thanh đồng cực lớn đã xuất hiện sau lưng hắn, đồng thời vô số binh khí mạnh mẽ lao từ bên trong ra ngoài. Chúng nó mang theo lực lượng như hủy thiên diệt địa, bắn thẳng xuống dưới mặt đất. Tần Thắng. Con ngươi của Tần Tịch Nhan co rút lại, trong lòng ngực tràn đầy tức giận và hận thù, ngươi dám. Tần Thắng đứng trên không trung lại lạnh lùng nhìn xuống dưới, là ngươi tự tìm đường chết. Ngươi cấu kết với phản tặc, đại nghịch bất đạo, người người đều có thể giết ngươi. Lồng ngực Tần Tịch Nhan tràn đầy khó chịu. Nàng rất muốn hỏi Tần Thắng, hắn làm như vậy, đã hỏi ý của lão tổ Tần Phụng Tiên chưa? Sau khi nàng chết, Tần Thắng phải làm gì để động viên bộ hạ cũ của tỷ tỷ Tần Một ca của nàng? Thiết Sơn Tần Thị còn có bao nhiêu lực lượng để ứng phó với vô tướng thần tông? Nhưng trước đó, nàng cần phải ứng phó với nguy cơ sống còn trước mắt đã. Phá vòng vây, phía đông. Phía đông là thành Vọng An, là lối quay về. Tần Tịch Nhan đoán là Tần Thắng nhất định sẽ bố trí mai phục ở 3 phương. Hướng khác. Chỉ có phía đông là hơi yếu kém một chút, cũng là sinh cơ của bọn họ. Cùng lúc đó, Tần Tịch Nhan vung trường đao lên, một con cự thú nhai tí cực lớn hiện ra ở phía sau nàng. Đao khí quét ngang trời, phản xạ và bẻ gãy 9/10 mũi tên bắn đến. Nhưng mà Tần Tịch Nhan lại không đủ lực để chống đỡ chiêu thực vạn binh thần tịch kia của Tần Thắng. Sau khi nàng giúp thuộc hạ chống đỡ mưa tên, dù dùng toàn lực cũng chỉ có thể đẩy được 7/10. Mắt thấy đám binh khí bắt nguồn từ Lê Tham Chi Môn kia sắp sửa bùng nổ ra lực lượng tịch diệt. Một gia tướng ở bên cạnh Tần Tịch Nhan đột nhiên lao thẳng đến, che ở trước người Tần Tịch Nhan. Quận chúa, đưa mọi người đi đi. Đúng lúc này, thân thể của hắn cũng nổ tung, một mảnh cương lực hùng vũ và huyết quang quét ra 4 phía. Nó tựa như một tấm khiên cực lớn, ngăn chặn đám binh khí tam phẩm kia một lát, sau đó cũng kích nổ lực lượng tịch diệt ở phía trên. Mắt Tần Tịch Nhan trợn trừng trừng, muốn rách ra mí mắt. Nàng liếc mắt nhìn Tần Thắng, sau đó không chút do dự mà quay người bay về phía đông. Trong lòng Tần Tịch Nhan không chỉ phẫn hận đến phát điên, mà sát ý còn ngưng tụ gần như hóa thành thực chất. Sau khi tỷ tỷ Tần Mộc Ca của nàng chết, Tần Thắng dựa vào lực lượng của lão tổ Tần Phụng Tiên mới có thể bước vào nhất phẩm. Nhưng thực lực của người này chỉ đứng cuối thiên bảng, xếp hạng 98. Tu vị của Tần Tịch Nhan đã là nhị phẩm hạ, nếu nàng dốc hết tất cả sức lực, cũng đủ để chống lại Tần Thắng. Thậm chí có thể trọng thương hoặc giết chết Tần Thắng khi ở trạng thái bạo phát đến cực hạn. Nhưng tiền đề là bọn họ có thể chạy ra khỏi vòng mai phục của Tần Thắng, thoát khỏi đám võ tu và binh mã dưới trướng Tần Thắng và triều đình. Tần Tịch Nhan không biết là, cách đó khoảng 30 dặm có mấy người đang đứng trên dục nhật thần chu, nhẹ nhàng nhìn cảnh này. Thiên thù thần ý đao tầng 16, thiên phú của Tần Tịch Nhan này cũng rất khá. Ánh mắt Phong Tam hơi kinh ngạc, nàng đã đạt đến ngưỡng cửa để tu luyện. Thần ý xuất tử đao. Hắn âm thầm vui mừng. May mà Sở Hy Thanh ra tay đúng lúc, bằng không vô tướng thần tông nhất. Định phải tuân thủ thần khế với độc cô thủ, cho phép nàng học thức đầu tiên của thần ý xuất tử đao. Có người nói, đây là điều kiện để trao đổi lấy một người tên là Vô Thượng. Kiếm Tâm, Hạ Bạch Thạch. Độc cô thủ còn đảm bảo, thần ý xuất tử đao này chỉ dùng với cự linh. Tuy nói là có thần khế đảm bảo, nhưng mà triều đình chưa hẳn là không có biện pháp. Phong Tam lại gãi gãi đầu. Vô Thượng Kiếm Tâm, Hạ Bạch Thạch. Cái tên này nghe quen quen.